Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 654, người một điểm đều không hiểu rõ hắn. Từ rất nhỏ thời điểm, Vu Tuấn liền từ sách giáo khoa, khóa ngoại sách hoặc là báo chí tạp chí, cùng lão sư đồng học đàm luận bên trong, biết kim tự tháp là cái rất thần bí đồ vật. Nghe nói đến bây giờ đều còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tỉ như nó là thế nào được kiến tạo ra, kiến tạo vật liệu lại là từ chỗ nào lấy được, phóng tới bên trong đồ vật vì cái gì có thể bảo trì không hư. Càng thần chính là có người từ phụ cận trong phần mộ đào ra một con sống mấy ngàn năm mèo loại hình. Càng kinh khủng còn có cái gì cổ lão nguyền rủa, nói tiến vào kim tự tháp người về sau được chứng thực đều không hiểu thấu chết rồi. Về sau phim cũng đập cái gì Pharaoh vương loại hình, phòng bán vé lửa đến bạo. Vu Tuấn ngược lại không có cảm thấy hạt tử vương khủng bố đến mức nào. Ngược lại nhìn xem những cái kia thành quần kết đội thánh giáp trùng nổi da gà lên. Tóm lại, kim tự tháp sẽ như vậy có danh tiếng, trừ bản thân chính là thế giới di tích bên ngoài, các loại lẫn lộn cũng là lửa cháy thêm dầu, bị thổi làm huyền chi lại huyền, kém chút liền nói thành là trên trời cung điện hạ xuống nhân gian. Cho tới nay đều có người tại nghiên cứu kim tự tháp, ý đồ để lộ bí mật của nó, nhưng tối đa cũng chỉ có thể làm một chút giả thiết. Vu Tuấn trước kia liền nghĩ qua, không phải liền là cái tảng đá tu tháp sao, cũng liền hơn 100 mét cao. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nghiên cứu mấy chục năm đều không có nghiên cứu rõ ràng. Thực sự không được liền không thể tìm một cái điểm nhỏ mở ra nhìn xem. Về sau hắn biết, cái này đồ vật thuộc về di tích, không phải vi phạm luật lệ kiến trúc, không phải nói hủy đi liền có thể hủy đi. Bất quá gần nhất trên mạng lưu truyền ra một loại âm mưu luận, nói kim tự tháp có lẽ không phải hơn 4.000 năm trước kiến tạo, mà là cận đại lấy ra lừa gạt người. Đối với cái này Vu Tuấn không đánh giá, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn đi xem một chút liền biết. Vì chống cự chói chang liệt nhật, lão hòa thượng ba người đều mặc lên rất có nơi đó đặc sắc quần áo. Đáng tiếc nơi này du khách nhiều lắm, các nơi trên thế giới đều có. Nếu không Vu Tuấn đã sớm đem quần áo thoát sạch sẽ. Ai Cập cái này địa phương ánh nắng thật sự quá tốt rồi. Phơi tải trên người cảm giác tựa như có người đang cho hắn làm làn da xoa bóp. Ánh nắng tại dưới làn da biến thành một tia nóng rực năng lượng. Du tẩu toàn thân sau tụ tập cùng một chỗ, để hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại. Chụp ảnh chụp ảnh. Đứng tại kim tự tháp khép phụ cận, Vu Tuấn xuất ra điện thoại, cùng mấy người từ khác nhau góc độ đều tới chụp ảnh chung. Phát vòng bằng hữu, hắn cơ hồ không phát vòng bằng hữu, bất quá lần này là bởi vì nghĩ kích thích một chút Châu Hải những tên kia, để bọn hắn cùng đi theo du lịch, cả đám đều nói có việc, để bọn hắn nhìn xem, chúng ta mấy cái tại nơi này chơi đến nhiều vui vẻ. Hâm mộ chết bọn hắn, làm xong mặt ngoài làm việc, Vu Tuấn tùy ý uống vào một bình đồ uống, sau đó nhìn về phía to lớn kim tự tháp, đại hạ có câu ngạn ngữ gọi nghe danh không bằng gặp mặt. Vu Tuấn cảm thấy lời này thật sự là nói không sai. Cái này đại kim tự tháp xa không có trên hình ảnh đẹp mắt. Chỉ nhìn hình ảnh thời điểm, Vu Tuấn cảm thấy kim tự tháp vách tường hẳn là rất bóng loáng vuông vức. Hơn nữa còn là kim hoàng sắc, mặt trời vừa chiếu liền kim quang lóng lánh. Kết quả hiện tại đến xem, tường này bích liền cùng bờ sông tảng đá lũy thế thành bậc thang không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tảng đá khối còn lớn hơn điểm, mà lại rất nhiều địa phương đều từng mảng lớn phong hóa. Rơi được mấp mô. Cũng là cái này địa phương không thế nào trời mưa, nếu không hắn đoán chừng đã sớm đổ sụp. Đương nhiên hắn không có xem thường kim tự tháp ý tứ. dù sao đây là hơn 4.000 năm trước kiến tạo đồ vật. Có thể bảo tồn đến bây giờ còn hoàn chỉnh đã rất không tệ. Cái kia thời điểm châu Âu, các thôn trưởng còn dẫn thôn dân dùng gậy gỗ đánh nhau đâu. Đối kim tự tháp sử dụng thiên cơ mát, quen thuộc tiếng ông về sau. Một cái kim tự tháp hình dạng hiện lên ở hắn thức hải bên trong. Cái này khiến Vu Tuấn nhíu nhíu mày, bởi vì loại tình huống này mang ý nghĩa hắn nhìn không thấu tòa này kim tự tháp. Tựa như khối kia hắn tùy thân mang theo thật lâu ngọc bội đồng dạng, đến bây giờ đều không có hình thành tấm thẻ. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể từ thức hải bên trong hiểu rõ một chút kim tự tháp kết cấu. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu nó lịch sử, cũng không cách nào nhìn thấy tương lai của nó. Loại tình huống này cho đến nay, hắn đều chỉ gặp được 4 lần. Lần thứ nhất chính là hắn mang theo người ngọc bội. Lần thứ hai là Phạm Bành Ngọc Phù. Lần thứ ba là Vọng Phong Tự. Còn có chính là Hắc Ngọc Chiếc Nhẫn. Phạm Bành Ngọc Phù cùng Vọng Phong Tự. Cuối cùng theo hắn đẳng cấp tăng lên thấy rõ. Cho nên hiện tại hắn nhìn không thấu. Cũng chỉ có ngọc bội cùng Hắc Ngọc Chiếc Nhẫn. Còn có trước mắt tòa này kim tự tháp. Hệ thống, cái này kim tự tháp thật sự có cái gì mê hoặc? Hệ thống, không biết, liên hệ thống đều không biết sự tình. Xem ra thật là có điểm tới đầu. Có cái gì thần bí năng lượng tại bảo hộ lấy nó? Bất quá cũng khó nói. Thật có lực lượng thần bí bảo hộ. Cái này tường ngoài còn như thế rách dưới. Mà lại cái này phá hệ thống điên điên khùng khùng. Là Cố Lộng Huyền Hư cũng nói không chính xác. Đại sư, chúng ta có nên đi vào hay không chơi đùa? Hơn 10 ngày xuống tới, Triệu Quang Vũ ra đầu đã bị phơi đen nhánh tỏa sáng. Đoán chừng chờ đến mục đích, hắn đều có thể giả mạo thổ dân. Đối với cái này Triệu Quang Vũ cảm thấy phi thường biệt khuất. Vì cái gì Vu Tuấn cả ngày đỉnh lấy mặt trời phơi? Kết quả chẳng những không có đen, còn càng ngày càng trắng đây. Các ngươi đi thôi, ta liền không đi, đã nhìn không thấu. Vu Tuấn cũng mất hứng thú, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái trống không hoa cương nham thạch quan tài. Ngay cả cái xác ướp đều không có. Có gì đáng xem, ngược lại là lão hòa thượng ngươi có thể vào xem. Tục ngữ nói ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Vạn nhất thật có cái gì vong linh, nguyền rủa, người niệm nhất niệm trải qua liền không có đâu. Đây cũng là cái đại công đức. Ai ngờ lão hòa thượng cũng không có muốn đi vào ý tứ. Lão tăng liền không đi. Vì cái gì không đi? Ta niệm kinh bọn hắn cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Vu Tuấn, lão hòa thượng này gần nhất là càng ngày càng thích U Lãnh Mặc. Hai người bọn họ không đi. Tiểu Lưu Hòa Triệu Quang Vũ cũng mất hứng thú. Mọi người cũng không có cái hộ chiếu cái gì. Khách sạn cũng ở không được. Liền dứt khoát lập tức lên đường. Các ngươi vẫn là lái xe đi đi. Vu Tuấn nói, ta có biện pháp giúp các ngươi thuê một chiếc xe. Không cần, lần này lão hòa thượng liền bồi tiểu đại sư đi đường đi. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Vu Tuấn hỏi, đây chính là muốn tại đại sa mạc đi vào trong 4-500 cây số. Ngươi có thể không thể chịu được. Lão tăng muốn thử xem. Vu Tuấn biết lão hòa thượng này tính tình bướng bỉnh, cũng liền không còn khuyên. Hòa thượng không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Lần này liền để hắn tự mình đi cảm thụ một chút cái gì gọi là liệt diễm địa ngục. Về sau siêu độ vong hồn thời điểm, cũng có thể hình dung được chuẩn xác điểm. Về phần Tiểu Lưu Hòa Triệu Quang Vũ hai cái, tự nhiên cũng phải cùng theo. Tiểu Lưu là không có chút nào lo lắng, đi theo đại sư cùng một chỗ. Đừng nói chỉ là sa mạc, liền xem như núi đao biển lửa hắn cũng dám đi. Hắn đối Vu Tuấn chính là có lòng tin như vậy. Chỉ có Triệu Quang Vũ tương đối lo lắng, trong lòng bất ổn không có chút nào an tâm. Đây chính là Sahara đại sa mạc a, không có nước, không có đồ ăn, ban ngày nóng bức, nhiệt độ không khí cao đến 40-50 độ, mặt đất nhiệt độ 7-80 độ. Trứng gà rơi trên mặt đất đều có thể quen, nhưng ban đêm lại là tiếp cận 0 độ. Có thời điểm sẽ còn tuyết rơi. Càng đáng sợ chính là sa mạc phong bạo. Xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Hơi không chú ý liền sẽ bị chôn. Hắn tại bộ đội thời điểm đã từng đi trong sa mạc huấn luyện qua. Ngay lúc đó huấn luyện viên đã từng nói, thật nếu là rơi tại sa mạc Sahara ở giữa, vậy liền lưu tại nguyên địa đừng đi, bởi vì tại nguyên chỗ còn có thể chờ cứu viện. Khắp nơi đi loạn rất nhanh liền sẽ đem thể lực tiêu hao sạch sẽ. Không có nước và thức ăn, người bình thường một cái ban ngày đều chống đỡ không xuống tới. Trước kia không có máy bay cùng ô tô thời điểm, trong sa mạc có chuyên môn còng đội thương nhân, có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú đi tới đi lui tại từng cái buôn bán điểm. Nhưng bọn hắn lớn nhất dựa vào là lạc đà, cùng lạc đà vận tải đồ ăn, nước cùng lều vải. Về phần những cái kia trên TV đập sa mạc cầu sinh tiết mục, đều là tại sa mạc biên giới bên trên lắc lư một chút. Còn có khổng lồ đội ngũ đi theo phía sau cái mông. Nếu thật là một người đi vào sa mạc chỗ sâu, trên cơ bản là không có đường sống. Đức gia đoán chừng đều quá sức. Nhưng bây giờ hai vị đại sư đều khăng khăng muốn đi ngang qua quá khứ. Làm, lẫn thời học đồ, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lão thiên gia phù hộ. Để sau làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị, đến cuối cùng trong một cái trấn nhỏ, Triệu Quang Vũ cảm thấy là nên hắn thi thố tài năng thời điểm. Thế là hắn cùng Vu Tuấn lên tiếng chào. Liền bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo cát mạc sinh tồn tiêu chuẩn, tỉ mỉ chuẩn bị các loại vật tư, lạc đà nhất định phải có, mà lại số lượng còn không thể thiếu, bọn chúng phải chịu trách nhiệm gánh vác 4 người cùng chính bọn chúng. Khả năng dài đến 1 tháng sinh hoạt vật tư, mà lại lạc đà thật là tốt dẫn đường, vẫn là nguy hiểm máy báo động, chỉ là nơi đó lạc đà cũng tương đối ít. Chịu mua bán cũng không nhiều. Triệu Quang Vũ ngôn ngữ lại không thông, phiên dịch cũng tìm không thấy, liền dựa vào lấy khoa tay múa chân, cuối cùng lắc lư tới 8 thớt lạc đà, sau đó chính là nước và thức ăn. Tiểu trấn bên trên không thiếu nước, nhưng là đồ ăn liền có chút để đầu hắn đau, trừ thịt khô chính là loại kia biến thành màu đen, cứng rắn bánh bao không nhân. Nghe nói là lúa mì bột mì thêm kiểu mạch bột mì làm. Trên trấn cũng có tiểu thương cửa hàng, nhưng bên trong mua bán thương phẩm chủng loại đơn giản đến để Triệu Quang Vũ muốn khóc. Bánh bích quy cùng mì ăn liền đều không có, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể vui sướng kẹo cao su. Cái này khiến hắn đều không biết làm như thế nào nhả rãnh. Cuối cùng cơ hồ đem tiểu trấn phá 3 thước. Triệu Quang Vũ rốt cục lúc chạng vạng tối phân, về tới một cái lâm thời mướn được tiểu trong phòng. Vu Tuấn nhìn xem hắn nắm một đám lạc đà trở về, lập tức có chút đau đầu. Triệu Quang Vũ đi nói mua đồ vật, hắn cho là hắn là đi mua cơm tối hôm nay. Kết quả con hàng này mua 8 đầu lạc đà trở về. Hiện tại nướng lạc đà giống như có chút không đúng lúc a. Đại sư, ta có thể chuẩn bị cũng chỉ có những thứ này. Triệu Quang Vũ đối với mình thành quả vẫn là vô cùng hài lòng. Chúng ta trên đường tiết kiệm một chút, trên nửa đường lại dựa vào lạc đà tìm một chút nguồn nước, hẳn là có thể chịu đựng được. Kỳ thật ngươi sẽ phát hiện, căn bản không cần, không cần. Triệu Quang Vũ ngẩn ra một chút. Vì cái gì? Có phải hay không chúng ta phải lái xe trôi qua? Tiểu Lưu từ phía sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn dẫn tới phía ngoài phòng nói ra. Triệu huynh a, ngươi đi theo đại sư nhiều ngày như vậy, vẫn là không có chút nào hiểu rõ hắn a. Triệu Quang Vũ trừng mắt nhìn, hỏi, nói thế nào? Như thế nói với ngươi đi. Tiểu Lưu nói, cùng đại sư cùng một chỗ đi ra ngoài, nếu như không phải hắn đặc biệt lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta căn bản cũng không cần đi làm. Nhưng lần này chúng ta là đi sa mạc, không có thức ăn nước uống là sẽ chết người đấy. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta đơn giản như vậy, liền chết, đại sư sẽ còn để chúng ta cùng đi sao? Triệu Quang Vũ nghĩ nghĩ, nói thì nói như thế không sai, nhưng vạn nhất đâu, gặp hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy không xa tin tưởng. Tiểu Lưu cười lắc đầu, gia hỏa này mới tới, căn bản là không biết đại sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một cái tiểu sa mạc đáng là gì? Đại sư nếu là nghiêm túc, đều có thể đi Kiravi ách núi lửa nham tương bên trong bơi lội. Bất quá đại sư làm người điệu thấp, hắn hiện tại liền không cần tại đầu chọc trước mặt nói những thứ này. Đến thời điểm ngươi tự nhiên là biết, thừa dịp còn kịp, đem những này đồ vật xử lý đi, miễn cho đến thời điểm thành vướng víu. Triệu Quang Vũ lăng lăng nhìn xem vừa mới mua lạc đà cùng vật tư, không khỏi tại trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ thật không cần những này, đại sư liền có thể mang theo bọn hắn xuyên qua sa mạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.